Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1088, góc truyện audio.com, chấm, nhân khẩu càng nhiều, chuyện vụn vặt cũng càng nhiều. Cổ Trần giao hết cho người phía dưới xử lý, còn bản thân hắn thì đi về Thanh Đồng Đại Điện, chuẩn bị bắt đầu quy tắc luyện thể mà hắn chưa từng thử qua. Thanh Đồng Điện rung động, được bao phủ trong một vầng sáng. Ngăn cách với bên ngoài. Lần đầu tiên Cổ Trần bắt đầu tiến hành quy tắc luyện thể. Trong lòng hắn đập mong đợi. Không biết hiệu quả thế nào. Nơi này là, trong một thế giới mờ mịt. Mặt Cổ Trần tràn đầy khiếp sợ nhìn bốn phía xung quanh. Thế giới u ám, không có một chút ánh sáng và sắc màu nào. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Vừa bắt đầu quy tắc tôi thể. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đi thẳng tới thế giới u ám này. Cổ Trần nghĩ ngợi một lát, đầu óc xoay chuyển, rất nhanh đã nghĩ ra nơi này là chỗ nào. Một tin tức tràn vào trong đầu, khiến hắn tỉnh ngộ, hóa ra nơi này là không gian bên trong hạt châu thần bí. Là nơi chuyên dùng để tiến hành quy tắc luyện thể. Không gian quy tắc, Cổ Trần lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào không gian trong hạt châu. Là một không gian quy tắc. Nơi này là nơi chuyên dùng để rèn luyện quy tắc luyện thể. Đang nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên Cổ Trần cảm nhận được sương mù mông lung bốn phía xung quanh sôi trào. Từng sợi tơ kỳ quái đan xen lẫn nhau tràn ngập không gian. Hiện lên ngay trước mắt Cổ Trần. Quy tắc, Cổ Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhận ra được đó là lực lượng quy tắc. Vô số sợi tơ đan xen lẫn nhau hóa thành một biển quy tắc. Lực lượng quy tắc vô cùng vô tận hội tụ. Đan xen lẫn nhau, trở thành một biển quy tắc. Bên trong tràn đầy các loại lực lượng quy tắc bản nguyên. Cảnh tượng này khiến Cổ Trần vô cùng chấn động. Trong hạt châu vậy mà lại có một không gian chứa đầy quy tắc bản nguyên như vậy. Đúng là không thể tin nổi. Có điều rất nhanh hắn đã hiểu ra được, quy tắc bản nguyên trong không gian quy tắc này cần phải bổ sung. Trước đây khi hắn thôn phệ một tia lực lượng pháp tắc, đã mở khóa nơi này. Trong lòng Cổ Trần dần dần hiểu rõ, quy tắc luyện thể ở nơi này, phải dùng quy tắc bản nguyên để thối luyện thân thể, khiến nhục thân trở nên cường đại. Điều này càng khiến lòng hắn mong đợi hơn. Luyện thể thế nào? Nhưng rất nhanh một vấn đề đã bày ra trước mắt. Cổ Trần chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Trước đây khi tôi thể không phải hạt châu trực tiếp tẩy rửa rèn luyện thân thể cho hắn sao? Vì sao bây giờ lại không thấy động tĩnh gì? Quy tắc luyện thể có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ bản thân phải tự mình ra tay? Không phải trực tiếp dùng quy tắc bản nguyên để thối luyện thân thể? Cổ Trần cảm thấy mơ hồ, căn bản không thể hiểu nổi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn vận dụng công năng tôi thể mới này. Không gian ở nơi đây tràn ngập quy tắc bản nguyên, chứa vô số các loại lực lượng quy tắc, tản ra khí tức kinh người. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, hai mắt sáng rực nhìn quy tắc bản nguyên đan xen lẫn nhau ở nơi này. Một tia. Từng tia đều tản ra khí tức cường đại kinh khủng. Có hỏa quy tắc nóng bỏng. Có thủy quy tắc ôn hòa. Còn có cả hàn băng quy tắc lạnh thấu xương. Đủ loại lực lượng quy tắc. Hắn hơi lúng túng một chút. Nên lựa chọn một loại quy tắc để luyện thể. Hay là sử dụng toàn bộ. Thậm chí trong lòng Cổ Trần còn sinh ra ý nghĩ. Có nên ăn sạch quy tắc bản nguyên ở nơi này không? Thiếu chút nữa đã chảy đầy nước miếng mất mặt với người ngoài rồi. Đúng là không có tiền đồ. Một chút quy tắc bản nguyên ấy đã không nhịn được muốn ăn rồi. Sao ngươi không gặm thủng một lỗ trên bầu trời ấy? Quy tắc luyện thể. Điều cần chú trọng chính là lực lượng thể phách. Lực phòng ngự. Sức mạnh nhục thân. Cổ Trần bắt đầu lâm vào trầm tư. Rốt cuộc nên làm thế nào? Này! Ngươi không nhắc nhở ta một chút. Sao ta biết luyện thể thế nào? Đột nhiên hắn mở miệng nói ra một câu. Không gian quy tắc vẫn yên tĩnh. Chỉ có sương mù cuồn cuộn. và quy tắc bản nguyên tràn ngập đan xen lẫn nhau. Không có một dấu hiệu đáp lại nào. Cổ Trần chỉ có thể bó tay. Hạt châu này quá vô trách nhiệm. Ném hắn vào trong này là xong việc rồi sao? Không định chỉ điểm cho hắn chút nào. Không nhắc nhở một chút ta biết luyện thể thế nào đây? Vù vù, một khắc sau, một tiếng kêu ù ù kỳ dị truyền đến. Rung động cả không gian quy tắc. Ngay sau đó một tin tức tràn vào trong đầu Cổ Trần. Khiến linh hồn thể của hắn rung động. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình, cách chương.